Tiến tiến lên trước, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm nhướng mày, bảo vệ Ngu Như Mỹ theo bản năng. Lúc này Ngu Như Mỹ nắm chặt lấy cánh tay Tân Trạm. Dùng mắt ý bảo Tân Trạm đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.